Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính cách mạnh mẽ của nó, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nó vẫn mỉm cười như thế. Như thể những điều bất hạnh ấy ập đến là điều hiển nhiên vậy. Có lẽ là nó đúng. Số phận đã bắt nó chọn con đường cuối cùng, thì mắc gì mà không phải mỉm cười để mà chấp nhận cơ chứ. Đây, cho mày hai điếu luôn. Đấy, phải cười lên chứ. Thôi, đi đi đi mày. Tao đi đây nhá. Tôi bắt xe ôm ra bến xe đi mua vé xe đò về. Bây giờ phải chạy 3-4 tiếng nữa mới có thể về được tới quê. Tôi ngồi lên xe mà ruột gan nóng như lửa đốt. Mở máy gọi lại số lúc nãy thì báo thuê bao càng làm cho tôi lo lắng hơn. Ba ơi, đừng có mệnh hệ gì ba nhá. Con gái bất hiếu. Tôi lại rơi nước mắt, không có dám nghĩ đến cảnh tượng xấu nhất. Chỉ cần ba không sao, tôi còn một hơi thở, tôi cũng ráng làm kiếm tiền để mà chữa bệnh cho ba. Chiếc xe dừng lại ở một con đường đất. Tôi vội vã lấy túi sách rồi đi xuống. Mấy năm rồi, tôi không có về quê. Cảnh vật vẫn chẳng có thay đổi là bao. Có chăng chỉ là điều hưu, ảm đạm hơn trước mà thôi. Con đường đất, cỏ mọc tùm, xung quanh đồng ruộng mênh mông. Khung cảnh này là cả một tuổi thơ êm đềm mà tôi đã từng gắn bó. Sau hôm nay trở về, bước chân của tôi lại nặng nề đến như thế này. Đi một đoạn gần 50 mét, cánh cổng tre quen thuộc cũng đã dần dần hiện ra. Ngôi nhà lợp ngói này bao nhiêu năm đã che nắng, che mưa cho cả gia đình của tôi. Bây giờ trông cũng đã cũ kỹ và ọp ẹp lắm rồi. Nhưng sao hôm nay nhà tôi lại đông người như thế này? Hình như có chuyện chẳng lành rồi. Tôi chạy thật nhanh vào trong trước những ánh mắt e dè của mọi người. Má! Má ơi! Bà con đâu rồi ạ? Má ơi! Con ơi! Bà của con. Má ơi, có chuyện gì vậy? Má đừng làm con sợ nhé má. Má của tôi khuỵu người xuống ôm lấy tôi. Hai đứa em thì nước mắt đầm đìa nhìn tôi một cách bất động. Út nói cho hai nghe đi. Ba đâu rồi? Sao mọi người lại đến đông đủ như vậy hả Út? Hai con về đây làm gì nữa? Hai đi đi. Hai xin lỗi, nhưng ba đâu rồi Út? Chị còn dám hỏi đến ba sao? Chị đi đi. Út ơi, con ơi, bà còn chết rồi. Má đừng làm con sợ chứ má. Bà nằm ở trong buồng đó, chị vào mà nhìn đi, cho vừa lòng của chị. Tôi dìu má xuống ghế rồi chạy vào trong buồng. Trời ơi, chân của tôi không còn thể đứng vững được nữa. Ba ơi, ba tỉnh dậy đi ba, con gái về với cả ba rồi đây. Tôi ôm chầm lấy ba, da thịt cũng đã lạnh ngắt mất rồi. Ba ơi, là con bất hiếu mà ba ơi. Chị có biết vì sao ba chết không? Hả? Vì sao ba chết? Là vì chị. Chị đi đâu? Chị làm gì mấy năm qua? Bỏ ba, bỏ má ở nhà chị có biết không? Ba bị bệnh nặng chị cũng biết mà. Để rồi mấy hôm nay, bà nghe tin chị làm gái ở trên thành phố, bà đã lên huyết áp. Rồi thì... Mày... Đúng, tao làm gái thì sao? Tao cũng gửi tiền về cho ba má cho mày cơ mà. Tụi tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của chị. Má cũng không bao giờ cần. Bà cũng không cần những cái đồng tiền nhơ nhuốc đó của chị. Tiền đó chị mua được sức khỏe cho má, mua được hết bệnh tật của ba hay không? Hay là chị đi biệt tâm? Tôi rảnh rụm lên thành phố để tìm chị. Người ta bảo chị đi làm gái. Giờ ba nằm xuống rồi, chị đã vừa lòng hay chưa? Chị còn vác xác về đây làm gì? Hả? Tôi trả chị 100.000 đây này. Chị cầm lấy đi. Tôi mua một ngày của chị với cả ba má. Tôi mua một ngày của chị ở với cả ba má, với cả anh em tôi được không? Hả? Chị có biết lúc ba hấp hối, ba đã đợi chị về để gặp chị lần cuối, nhưng chị đã ở đâu? Chị ở đâu hả? Từng lời nói của con Út như xoáy thẳng vào tâm can của tôi. Đúng, mấy ngày qua tôi đã làm gì chứ? Tôi bỏ mặc ba má ở dưới quê ngày đêm mong mỏi, đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Tôi đem thân xác này để ra mà kiếm tiền để làm gì, khi bản thân không lo được cho ba má ngày nào. Tôi là một đứa con bất hiếu, là một đứa con khốn nạn. Trời ơi, Tí ơi, chị xin lỗi. Chị xin lỗi em. Chị đừng có xin lỗi tụi tôi nữa. chị bất hiếu lắm, chị có biết không? Chị nhìn má đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net